sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 48, Chu Thành điên khùng thao người bên đường, đến thao mấy người giáo viên. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Chu Thành còn rất hài lòng con mồi dưới thân này, tiểu huyệt của cô thật chặt, biểu hiện cũng rất rõ ràng. Chu Thành chính là muốn xâm phạm cô gái còn xử nữ như này, nhưng mà hắn vừa thao vài cái, lại đột nhiên ý thức được, nữ sinh này là xử nữ, nhưng mà bị gậy thịt của mình đâm vào, mang trinh vừa bị rách, đây không phải là cô gái này không còn là xử nữ hay sao? Không, hắn muốn xử nữ, hắn muốn đứa trẻ dâm dãng, vì thế hắn ném cô gái kia ra một bên, lập tức đi tới cuối phòng học, bước tới kéo một nữ sinh khác đè lên bàn lại bắt đầu thao. Nữ sinh khác cũng bắt đầu rên rỉ và khóc lóc, tay cô vung loạn xả, nhưng mà căn bản không địch lại sức lực của Chu Thành, cơ thể bị sờ loạn khắp nơi, hạ thể cũng hoàn toàn bị chọc qua. Chu Thành thao vài cái, cô gái này đã bị Chu Thành thao đến không còn xử nữ, Chu Thành lại ném cô ra chỗ khác tìm học sinh khác. Cô gái thét chói tai khóc lóc muốn chạy trốn, có người đã lẻn qua Chu Thành muốn tới cửa trước, lại phát hiện khóa cửa bị kẹt không mở được. Có thể là lúc nãy Chu Thành khóc cửa dùng quá sức, nên đã làm hỏng ổ khóa rồi. Tiếng khóc của các cô gái truyền tới hành lang, các giáo viên trong văn phòng nghe thấy cũng nghi hoặc. Giáo viên của trường cấp 3 này hầu như đều là những vài cô giáo nghi ngờ mà đi vào phòng học. Các cô hoảng sợ phát hiện, một người đàn ông đang ở trong phòng học tùy ý cưỡng gian nữ sinh, mà khóa cửa còn bị khóa từ bên trong, các cô không mở được. Ta muốn làm xử nữ, ta muốn làm đứa trẻ dâm dãng, ta làm chết các cô. Chu Thành giống dân, cứ như vậy túm lấy một cô gái lột quần áo ra chơi ngực, thao mấy chục cái, sau đó lập tức vứt ra, bắt đầu đi kéo cô gái khác. Những cô sinh trung học này hầu như đều là xử nữ, cứ như vậy mà mười mấy nữ sinh liên tiếp đều bị Chu Thành làm hỏng. Những cô gái bị Chu Thành thao qua đề đang nằm trên bàn hoặc là trên ghế, hoặc là nằm trên đất thở dốc hoặc rên rỉ. Các cô bị Chu Thành thao đến sướng, vài cô gái còn bị thao đến thất thần rất lâu rồi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Có khi Chu Thành đạt tới cao trào, liền bóp eo cô gái rồi hung hăng bắn vào trong, nhưng mà gậy thịt của Chu Thành vẫn không mềm muốn, hắn lại lập tức đi thao người tiếp theo. Cách chương